Chương 32, bất ngờ cùng nhân vi. Lâm Nhuế nhìn thấy người chung quanh càng ngày càng nhiều, cau mày. Nàng cũng không thích bị vây xem. Lâm Nhuế một cái kéo qua Lệ Đào cổ áo, lôi hắn liền đi. Đi, chúng ta đi những địa phương khác nói. Lệ Đào nhất thời khó chịu. Ca không muốn mặt mũi a, hắn cố gắng dây rủa, muốn hất ra Lâm Nhuế những ràng buộc. Nhưng là vùng vây thật lâu không có kết quả. Lệ Đào đều kinh ngạc. Lâm Nhuế khí lực lúc nào lớn như vậy, người liền như vậy một mặt mộng bức bị Lâm Nhuế níu đi. Vây xem những thứ kia bạn học nữ nhất thời bưng kín tim. Tại sao ta cảm giác cắt tóc ngắn mặt một Lâm Nhuế, bạn trai lực mặt ta, ta bị đẹp trai một mặt ta, ngươi không phải một người thêm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mà bên kia Âu Dương Cẩn nhìn thấy Lâm Nhuế cùng Lệ Đào lôi lôi kéo kéo, mâu quang trầm xuống. Hắn xoay người đối Tiêu Khiêm nói, đi. Uy, liền như vậy đi a. Ngươi nhìn bọn họ. Tiêu Khiêm dừng một chút, sau đó phát hiện bạn tốt đối hết thệ các thứ này còn thật không có hứng thú, không thể làm gì khác hơn là cũng tung ta tung tăng đi theo. Bên này Lâm Nhuế đã đem Lệ Đào kéo tới rồi người tương đối ít địa phương, trực tiếp quăng bên tường. Lệ Đào sau lưng để vách tường, nhìn trước mắt cùng chính mình không sai biệt bao cao đẹp trai thiếu nữ. Hắn cảm giác mình tâm tính thiện lương giống như nhảy loạn đáp rồi hai cái. Ho khan một cái. Hắn rốt cuộc tìm trở lại mình thanh âm tới. Lâm Nhuế, ngươi có ý gì à? Muốn đánh lộn có phải hay không, ngươi không đánh lại ta? Lâm Nhuế lẳng lặng nhìn trước mắt không phải chủ lưu thiếu niên. Liên tựa như nhìn nàng mới vừa lúc tỉnh lại, trong gương nguyên chủ hình dáng. Vấn đề thiếu niên. Nàng gần từng chữ nói, Lệ Đào, từ nay về sau, ta cùng ngươi kia cái gì thần tích, nửa đồng tiền quan hệ đều không có. Cho nên... ngươi cũng không cần đang tại trước mắt ta qua loa nhảy nhót rồi, có nghe hay không? Lệ Đào ngẩn ra. Hắn nhíu mày một cái, đột nhiên thanh âm thấp xuống. Lâm Nhuế, ngươi là oán trách ta hại ngươi xảy ra tai nạn xe cộ sao? Lúc ấy nhìn thấy ngươi xảy ra tai nạn xe cộ thời điểm, ta đều phải hù chết ta, sau đó về nhà, còn bị ba ta cùng mẹ ta nam nữ tổ hợp đánh một trận, bọn họ còn chuyên đánh ta mặt cho nên mùa hè này ta mới một mực ở trong nhà không đi ra. Thật may sau đó nghe nói ngươi tỉnh lại rồi, nếu không ta Lâm Nhuế đã buông lỏng hắn cổ áo, vẻ mặt bình tĩnh nói, chuyện đã qua, cũng không cần nói ra. Nàng xoay người, sẽ phải rời khỏi. Lệ Đào đột nhiên trong lòng hết sức không phải mùi vị. Lâm Nhuế, ngươi quả nhiên vẫn là trách ta, nhưng là, ta thể, trước khi ta tìm người giúp ngươi kiểm tra xe, ngươi xe là không thành vấn đề, ta cũng không biết tại sao thật tốt. Ngươi trên xe thắng xe lại đột nhiên không nhảy a. Lâm Nhuế đột nhiên dừng lại bước chân. Nguyên chủ Lâm Nhuế tai nạn xe cộ, không phải bất ngờ là nhân vi Lâm Nhuế trước khi liền muốn vì nguyên chủ làm một ít chuyện gì. Bây giờ nhìn lại, nàng là nhất định sẽ đem chuyện này điều tra rõ ràng. Nghĩ tới đây, Lâm Nhuế lại đi trở về, đối Lệ Đào nói, ngươi chắc chắn trước khi xe không có vấn đề? Dĩ nhiên không có vấn đề, mặc dù ta bình thời thật lỗ mãng, nhưng đua xe sắc thật nguy hiểm. Lái xe trước khi nhất định sẽ thật tốt kiểm tra một lần xe, những thứ này ta hay là đều hiểu. Sau đó bọn họ đều nói ngươi kỹ thuật quá thức ăn, đụng phải hàng rào phòng vệ, ta vốn là muốn nhìn một chút, có thể hay không giúp ngươi sửa xe, kết quả phát hiện ngươi thắng xe lại hư. Chuyện này, ngươi còn với ai nói qua? Ta chỉ ngươi nói qua, bởi vì ta hôm qua mới được thả ra, cố ý đi xem ngươi chiếc xe kia, mới phát hiện. Lâm Nhuê nhíu mày một cái. Chuyện lớn như vậy tình, tại sao phải bị giấu đi?